Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 338. Chương 339. Trở mặt MacArthur. Diễn thuyết kết thúc. Hát đi dẫn dắt kinh tế chỉ đạo đoàn một nhóm hơn 40 người rời đi sân bay. Ngủ lại ở Imperial Hotel Tokyo. Imperial Hotel Tokyo dựng thành với 1923 năm. Là Nhật Bản tối cao cấp bậc khách sạn. MacArthur vừa tới thời điểm cũng là ở nơi này. Sau đó quân đồng minh tổng bộ thiết lập tại đệ nhất cao ốc. Lại cho MacArthur lấy một bộ kiểu Nhật trang viên. MacArthur mới chuyển ra nơi này. Vì bảo vệ an toàn. HD còn cố ý điều động HD bảo an nhân viên đến Nhật Bản phụ trách bảo an. Bọn họ không có cùng HD đồng thời đến. Mà là đề trước 2 tháng bị phái đi Nhật Bản. Tổng cộng hơn 200 người đã ở Nhật Bản mua một nơi thành lập HD bảo an phân bộ. Kinh tế chỉ đạo đoàn nhân viên an toàn do HD bảo an phụ trách. Còn chi phí tự nhiên là chính phủ ra. Dù sao HD bọn họ là chính phủ hành vi. Liên tục bay mười mấy tiếng. Đoàn đại biểu người cũng mệt mỏi. Hôm nay đại gia nghỉ ngơi. Chính phủ Nhật Bản tổ chức hoan nghênh tiệc rượu sẽ ở sau 2 ngày cử hành. Mà lúc này, các ký giả trở lại từng người tòa soạn báo bắt đầu bận túi bụi. Hôm nay kinh tế chỉ đạo đoàn lại đây. Hát đi ở sân bay một hồi diễn thuyết. Có thể nói để lộ ra rất nhiều trọng đại tin tức. Sáng sớm hôm sau, các nhà tòa soạn báo đầu bản đầu đề tất cả đều là kinh tế chỉ đạo đoàn đến Tokyo cùng hát đi diễn. Thuyết nội dung, đọc bán tin tức. Hôm qua kinh tế Mỹ quốc chỉ đạo đoàn một nhóm đến Tokyo. Bắt đầu đối với Nhật Bản phát triển kinh tế tình huống tiến hành chỉ đạo. Ở sân bay, kinh tế chỉ đạo đặc sứ phát biểu diễn thuyết, chấm ngoặc kép, sau đó là hát đi diễn thuyết nguyên văn. Nhưng ở một số địa phương tiến hành rồi to thêm. Tỷ như hát đi nói, Johnson Tổng thống nói, Nhật Bản muốn triệt để thoát khỏi chủ nghĩa đế quốc cùng sao tư tưởng ảnh hưởng. Mới có khả năng trở lại quốc tế xã hội. Nguyên văn mặt sau lại gia nhập bình luận phân tích văn. Chương, hát đi đặc sứ lời ấy cho thấy, Nhật Bản vẫn như cũ có trở lại quốc tế xã hội khả năng. Lực cản chính là phát động chiến tranh những người kia. Bọn họ chủ nghĩa đế quốc cùng sao tư tưởng. Đem Nhật Bản đưa vào vực sâu. Mà hiện tại vẫn như cũ là Nhật Bản thức tỉnh chướng ngại vật. Nhật Bản kinh tế tin tức báo. HD đặc sứ mang đến mới nhất viện trợ, chuẩn bị triệt để vứt bỏ quân công sản nghiệp, phát triển mạnh dân sinh sản nghiệp, nếu như Nhật Bản có thể trở thành là sản nghiệp căn cứ, đem giải quyết mấy triệu người vấn đề nghề nghiệp, có thể khôi phục nhanh chóng Nhật Bản kinh tế. HD Global thời báo, bây giờ ở Nhật Bản phát triển cũng không sai, đã trở thành toàn quốc tính đại báo, chủ yếu là những khác báo chí còn có lợi nhuận áp lực. Global thời báo thì lại không có. Khai thác trong lúc thậm chí phải nhận được tập đoàn không ít trợ giúp. Này mới có thể làm cho hắn nhanh chóng như vậy phát triển lên. Global thời báo quan điểm thì lại cùng Nhật Bản báo chí quan tâm điểm có rất khác nhiều. Hoặc là nói Nhật Bản báo chí không muốn nhắc tới. Global thời báo giúp hắn đề. HD đặc sứ đối với Nhật Bản phát động chiến tranh lại lần nữa tiến hành rồi phê phán. Yêu cầu Nhật Bản nhất định phải biết được sai lầm, cũng chân thành xin lỗi, như vậy mới có thể từ trên căn bản, cùng phát động chiến tranh chủ nghĩa đế quốc cùng sao cựu phái cắt đứt, mới có thể hoàn thành Liên Hiệp Quốc định ra cải tạo mục tiêu. Sau đó Thủ tướng Nhật Bản Yoshida Shigeru biểu thị, Nhật Bản phương diện chân thành thừa nhận, phát động cái kia cuộc chiến tranh là sai lầm, Thủ tướng Nhật Bản đại biểu Nhật. Đối với cái kia cuộc chiến tranh biểu thị sám hối. Báo chí mặt sau là Yoshida Shigeru cúc cung bức. Anh đưa tin vừa ra, ở Nhật Bản xã sẽ khiến cho rất lớn tiếng vọng. Thực bây giờ Nhật Bản kinh tế đã nằm ở tan vỡ trạng thái. Dân chúng thậm chí ngay cả thấp nhất sinh hoạt bảo đảm đều không đạt tới. Rất nhiều người đói bụng, thậm chí có người chết đói. Bọn họ hy vọng có người có thể đến giúp đỡ bọn họ đi ra khốn cục. Đối với HD đến, Nhật Bản dân chúng biểu thị hoan nghênh. càng là từ đưa tin nhìn lên. HD đặc sứ đối với thay đổi hiện tại Nhật Bản tình hình, bỏ ra rất nhiều công sức, sớm bán đi vô dụng quân dụng xí nghiệp, biến thành cần gấp tiền mặt mang về. Ở rất nhiều người Nhật Bản trong mắt, HD loại hành vi này quả thực lại như cứu khổ cứu nạn thiên sứ. Mọi người đối với HD ấn tượng tốt vô cùng. Cái gì bán thành tiền Nhật Bản tài sản? Đây là ở một lòng vì chúng ta suy nghĩ. Biến phế thành bảo. Như vậy chân tâm trợ giúp Nhật Bản người đã không hơn nhiều. Trước là hiểu lầm hắn. Điều này làm cho rất nhiều người cảm giác xấu hổ. Từ trong lòng trở nên càng thêm tôn kính HD. Cho tới HD chuẩn bị đối với Nhật Bản thực thi cải cách sách lược. Toàn diện quân chuyển dân. Phát triển mạnh dân sinh kinh tế. Hoàn toàn từ bỏ quân công cùng tài nguyên hình công nghiệp. Nghề chế tạo chạy chậm chậm. Trước tiên giải quyết nhân dân vấn đề sinh tồn. Chờ kinh tế cải thiện một ít suy nghĩ thêm công nghiệp. Vô số Nhật Bản dân chúng cảm thấy đến liền nên như vậy. Cơm đều ăn không đủ no. Còn cân nhắc ăn rất phí tiền tốn lực công nghiệp nặng làm cái gì? Trước hết để cho Nhật Bản kinh tế trở về quỹ đạo mới là hiện tại việc cấp bách. Dân chúng muốn cái gì? Tự nhiên là muốn tiếp tục sống. Sau đó khỏe mạnh sống sót. Những người chính khách ý nghĩ cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ muốn bảo đảm ta cùng người nhà của ta có thể sống. Hơn nữa sống tốt một điểm. Nhìn thấy HD cải cách phương hướng. Người Mỹ cũng thật, người châu Âu cũng được. Đều cảm thấy đến HD chỉ đạo phương hướng không có sai. Trước tiên không nói hắn. Nếu như Nhật Bản không còn công nghiệp nặng. Không có sở hữu quân công. Một cách tự nhiên liền sẽ trở nên không có tính chất công kích. Cùng Liên Hiệp Quốc yêu cầu phi thường hợp phách. Bất kể như thế nào. Hiện tại HD ở Nhật Bản đã triệt để nổi danh. Rất nhiều người trong âm thầm gọi hắn Nhật Bản tân kinh tế Azer. Đối với Nhật Bản kinh tế có quyền sinh quyền sát trong tay quyền to. Rất nhiều người đối với thuyết pháp này biểu thị tán đồng. Có điều nhưng cũng tức giận một người khác. Vậy thì là MacArthur. MacArthur nguyên bản phụ trách Nhật Bản tất cả sự vụ. Bao quát quân sự, kinh tế, văn hóa, sinh hoạt. Hắn chính là Nhật Bản chân chính chính Thái Thượng Hoàng. Có thể điều khiển tất cả. Có thể hiện tại đến rồi một cái HD. Cướp đi hắn đối với Nhật Bản kinh tế khống chế. Như vậy vô hình chung liền suy yếu MacArthur quyền lực. Bất kể là ai, bị người phân đi chỗ tốt đều sẽ không cao hứng. Mà HD đi đến Nhật Bản sau. Phát biểu cái thứ nhất diễn thuyết. Liền nhắc tới Nhật Bản khả năng trở lại quốc tế xã hội. Này cho người Nhật Bản hy vọng. Trước MacArthur không có cho bọn họ, mà HD mang đến hy vọng. Tin tưởng người Nhật Bản nhất định sẽ đối với HD lời nói gì nghe nấy. Mưu đồ từ HD nơi đó mở ra chỗ hổng, trợ giúp Nhật Bản một lần nữa độc lập. Mà trước đây khống chế Nhật Bản chính trị chính là ai? Hắn MacArthur à, vì lẽ đó lần này hắn MacArthur liền thành mọi người trong lòng đại ma vương. Mà HD nhưng thành chúa cứu thế. Nghĩ đến điểm này, MacArthur trong lòng càng thêm tức giận. Trước MacArthur không điều HD, mà trải qua một ngày một đêm. Đến nay HD cũng chưa cho MacArthur gọi điện thoại. Rất hiển nhiên HD cũng không điều hắn. Hắn nhưng là quân đồng minh tổng tư lệnh. Là quân đồng minh hoặc là nước Mỹ ở Nhật Bản cao nhất quyền lực người. HD nhưng không có biểu hiện ra đối với hắn quyền lực này người nên có cung kính. Ngươi đúng là tập đoàn tài chính người. Có thể nếu như không có ta chống đỡ. Ta tin tưởng ngươi kinh tế cải cách cũng chưa chắc có thể tiến hành có bao nhiêu thuận lợi. MacArthur ngậm thuốc lá đấu. Nghiêng miệng đối với sĩ quan phụ tá phân phó nói. Đi, nói cho người phía dưới. Liền nói không có ta thủ lệnh. Bất luận người nào không được tự mình xử trí giam giữ quân công xí nghiệp. Sĩ quan phụ tá hơi sững. Tư lệnh, những người niêm phong nhà xưởng không phải đã bị kinh tế chỉ đạo đặc sứ bán đi sao? Chúng ta, MacArthur hừ một tiếng, ta là quân đồng minh tổng tư lệnh, phụ trách Nhật Bản tất cả sự vật, làm bất cứ chuyện gì nhất định phải thông qua ta. Mặc dù quốc sẽ thông qua, cũng nhất định phải đến ta cho phép. Chờ lúc nào HD đến bái phòng thời điểm nói cho ta. Ta muốn đi tuần tra bộ đội. Sĩ quan phụ tá rõ ràng hát đi trước bán niêm phong nhà xưởng, không có xin phép qua MacArthur. Đây là tổng tư lệnh có ý định làm khó dễ đối phương. Được rồi tư lệnh, sĩ quan phụ tá xuống thông báo phụ trách trông coi nhà xưởng bộ đội. Nghỉ ngơi một ngày, mọi người cũng sai giờ. Tinh thần khôi phục một ít, đế quốc khách sạn phòng họp bị bọn họ bao xuống. Hát đi cùng 7 tập đoàn tài chính lớn người mở hội. Thương nghị sau này chuẩn bị làm sao làm. Đệ nhất tiếp thu mua quân công xí nghiệp. Sau đó phái quản lý đoàn đội lại đây. Kiểm tra những xí nghiệp này tình huống. Nếu như có thể làm trở lại. Chuẩn bị tiếp thu làm trở lại. 7 tập đoàn tài chính lớn bao quát xí nghiệp. Hầu như không chỗ nào mà không bao lấy. Để những xí nghiệp này làm trở lại cũng không có gì khó khăn. Cụ thể công tác có thể do đối lập xí nghiệp phụ trách. Đệ nhị là tiếp tục thu mua Nhật Bản dân gian xí nghiệp. Hoặc là toàn diện thu mua hoặc là rót tiền vào khống cỗ. Bao quát ngân hàng, tài chính, nông nghiệp, cơ sở phương tiện, so với như thủy điện khí, xa lộ đường sắt, nghề chế tạo bao quát dầu mỏ, ô tô, bất động sản, ăn uống khách sạn, rượu thuốc, dệt, đồ gỗ gia công, còn có y dược nghiệp vân vân. 7 tập đoàn tài chính lớn khẩu vị rất lớn. Trước lén lút lập ra sách lược chính là hoàn toàn khống chế Nhật Bản kinh tế. Không cần toàn bộ bắt, chỉ cần nắm giữ vòi nước là có thể thu lấy to lớn nhất lợi ích. Hơn nữa dựa theo HD ý nghĩ, chính là đại làm dân sinh sản nghiệp, tiếp tục áp xúc quân công trùng công sản nghiệp, để Nhật Bản công nghiệp năng lực tiếp tục héo rút. Cái này phương lược cũng phù hợp nước Mỹ hiện tại lập ra khống chế Nhật Bản chính sách. Lần này lại đây, HD mang đến luật sư đoàn đội, tài chính đoàn đội, quản lý đoàn đội, đều là từ ngân hàng Wells Fargo. HD tập đoàn điều đi nhân thủ, gặp trên HD dặn dò bọn họ, lập tức cầm nước Mỹ vật liệu cùng hợp đồng, từ quân đội trong tay tiếp thu những người xí nghiệp nhà xưởng. Sự tình phân phó. Hát đi trở lại gian phòng của mình. Đây là trợ lý đem ra một phong điện báo. Lão bản, là Hồng Kông phát tới điện báo. Hồng Kông, hát đi tiếp nhận điện báo nhìn một chút. Trên mặt hiện lên ý cười. Điện báo là Hàn Nghệ Chân phát tới. Hàn Nghệ Chân nhìn báo chí. Biết hát đi ở Nhật Bản. Cố ý phát tới điện báo. Trong lòng nhớ nhung, nếu như có thời gian có thể đi Hồng Kông. Hoặc là nàng đến Nhật Bản vấn an. Hát đi cười cợt. Ngươi về điện. Liền nói bận bịu quá sơ kỳ khoảng thời gian này. Ta gặp đi Hồng Kông nhìn nàng. Nhật Bản khoảng cách Hồng Kông như thế gần. Máy bay hơn một giờ liền đến. Trợ lý đi ra ngoài phát điện báo. Bên trong khách sạn thì có chuyên môn phát tin phòng. Ở tại đế quốc người của quán rượu không giàu sang thì cũng cao quý. Rất nhiều là đại sứ cấp nhân vật hoặc là doanh nhân lớn. Để cho tiện khách hàng cố ý lấy điện báo phòng, phát điện báo trở về. Trợ lý mang vào tới một người, là Nhật Bản nội các ngoại vụ đại thần tới chơi. Hát đi tiên sinh, đây là thiệp mời, mời ngài cực đoàn đội thành viên. Ngày mai ở thủ tướng biệt thự tham gia hoan nghênh tiệc tối. Hát đi cười tiếp nhận, được, biết rõ ta sẽ dẫn chỉ đạo đoàn đồng thời tham gia. Hát đi nói, đặc sứ tiên sinh mệt nhọc. Ta liền không quấy rầy. Chúng ta còn rất dài thời gian. Biết rõ ở cẩn thận tán gẫu. Ngoại vụ đại thần nói. Được, biết rõ thấy. Ngoại vụ đại thần cúc cung cáo từ. Cũng không lâu lắm. Hát đi phái đi tiếp thu niêm phong nhà xưởng người trở về. Mang đội hát đi tập đoàn phó tổng tài thở phì phò nói. Những người làm lính phi thường không nói lý. Ta đưa ra chính phủ nước Mỹ văn kiện. Nhưng bọn họ nói nhất định phải có MacArthur mệnh lệnh văn kiện mới được. Hát đi suy nghĩ một chút. Bọn họ lời giải thích cũng đúng. Ngươi liên hệ MacArthur. Liền nói ta dự định bái phỏng MacArthur tổng tư lệnh. Hát đi dự định nhìn một lần MacArthur. Dù sao hắn là nơi này chú quân tư lệnh. Rất nhiều chuyện nhất định phải dính đến hắn. Chào hỏi. Thuận tiện cầm lại ký tên. Nhưng là cũng không lâu lắm cái này phó tổng tài trở về. Lão bản, quân đội nói MacArthur đi ra ngoài tuần tra bộ đội. Không có ở Tokyo. Bọn họ đã thông báo MacArthur. MacArthur biểu thị chờ trở về sẽ cùng ngài gặp mặt. Hardy hơi nhíu nhíu mày. Hắn nhớ tới ngày hôm qua cùng Thủ tướng Nhật Bản Yoshida Shigeru tán gẫu lúc. Hai người cho tới MacArthur. Yoshida Shigeru còn nói MacArthur ngay ở Tokyo. Làm sao có khả năng ngày hôm nay liền ra ngoài thị sát đi tới. Hơn nữa quân đội thái độ cứng rắn. Ngăn cản bọn họ thu những người niêm phong nhà xưởng. Thái độ kiên quyết. Hơn nữa thật giống trong lòng đã sớm chuẩn bị. Có phải là trong này có việc? Nghĩ đến đồn đại bên trong MacArthur tính cách. MacArthur tính cách cuồng ngạo. Thật biểu hiện. Đến Nhật Bản sau. Càng trở nên duy ngã độc tôn. Ngông cuồng tự đại. Đem đồng sự cùng Tổng thống toàn đắc tội rồi mấy lần. Thế chiến thứ hai lúc. MacArthur căn bản không đem Mark San cùng tham mưu trưởng hội nghị liên tịch hắn thành viên để ở. Trong mắt, hắn còn công khai phê bình hắn tổng tư lệnh. Washington cao quan môn đều phiền thấu MacArthur. Lúc đó lục quân bộ trưởng Henry Stinson ra được công khai đã nói. MacArthur tính cách làm người chán ghét. Hơn nữa mạo phạm quá lục quân cùng hải quân bên trong. Sở hữu cùng với cộng sự người. Hắn thậm chí không tín nhiệm mình thuộc hạ. Hardy hoài nghi, MacArthur ở nhằm vào chính mình. Hắn khiến người ta đi ra ngoài. Cho trước phái đi Nhật Bản tình báo công ty Duncan gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được sau. Hardy để Duncan điều tra MacArthur vị trí hiện tại. Thời gian không lâu Duncan liền đánh về điện thoại tới. Lão bản, Michael Arthur lái xe ra hắn nhà ở. Hướng về hoành cần hạ căn cứ phương hướng đi tới. Người của chúng ta nhìn thấy MacArthur liền ngồi ở trong xe. Thôi, đã có thể 100% khẳng định. MacArthur chính là ở nhằm vào chính mình. Hardy khóe miệng chậm rãi làm nổi lên ý cười. Hắn cũng không để ý bị MacArthur nhằm vào. MacArthur mặc dù là hiện tại Nhật Bản Thái Thượng Hoàng. Nhưng hắn còn không quản được Hardy. Bởi vì Hardy chỉ phụ trách kinh tế. MacArthur làm như vậy, chỉ có thể buồn nôn Hardy một hồi. Không được hắn tác dụng. Nếu như vậy, Hardy quyết định trước tiên không thu. Hắn lại lần nữa triệu tập 7 tập đoàn tài chính lớn người mở hội. Thông báo tình huống bây giờ. Thậm chí nói ra MacArthur không thấy mình. Xưng rằng ra ngoài thị sát căn cứ. Sau đó mới rời khỏi tin tức. 7 tập đoàn tài chính lớn người nghe xong có chút tức giận. Chúng ta thu mua, là được Tổng thống cùng quốc sẽ thông qua. MacArthur dựa vào cái gì ngăn cản? Có người không vui nói. MacArthur tính cách luôn luôn kiệt ngạo. Hay là bởi vì tức giận chúng ta trước hoạt động những này nhà xưởng. Không có trưng cầu hắn ý kiến đi. Có thể đây là vấn đề kinh tế. Hoàn toàn không cần thiết trưng cầu hắn ý kiến A, liền bởi vì như vậy. Hắn hay là cảm thấy đến chúng ta khiêu khích hắn ở Nhật Bản quyền uy. Sự tình đoán 8-9 phần. 10. Sau đó MacArthur liền làm ra làm khó dễ sự tình. Đang ngồi những này đều cảm thấy đến có chút buồn cười. Này tuyệt không là một cái thành thục chính trị gia phải làm ra cử động. Như vậy vô hình chung có thể liền đắc tội bọn họ 7 tập đoàn tài chính lớn. Có điều ngẫm lại MacArthur tính cách. Hắn hoàn toàn làm được. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Hắn có thể sẽ đi ra ngoài một quãng thời gian. 1-2 tháng thậm chí 2-3 tháng đều có khả năng. Morgan thản lợi phó tổng tài hỏi. Hardy lạnh nhạt nói. Chỉ có thể chờ đợi hắn trở về. Chúng ta luôn không khả năng cùng những người làm lính phát sinh xung đột đem. Vậy thì thật thành chuyện cười. Thủ tướng Nhật Bản phái ngoại vụ đại thần đưa tới thiệp mời. Ngày mai ở thủ tướng biệt thự cử hành hoan nghênh tiệc rượu. Tiệc rượu qua đi. Chúng ta trực tiếp bắt đầu bước thứ hai. Khai triển hắn xí nghiệp thu mua kế hoạch. Ta liền không tin MacArthur vĩnh viễn không trở lại. Chỉ có thể như vậy. Có người bất đắc dĩ nói. Cái kia MacArthur còn đã từng tuyên bố muốn tham gia tổng thống tuyển cử. Người như hắn làm việc kích động, bảo thủ. Tuyệt đối không phải một cái thật tổng thống. Có người nói. Ha ha, ngược lại ta sẽ không chống đỡ hắn. Hardy trong lòng buồn cười. Lần này cái kia MacArthur. Xem như là đem 7 tập đoàn tài chính lớn lại đều đắc tội. Hắn cũng thật là cái kỳ hoa nhân vật. hội nghị sau khi kết thúc, Hardy sợ điện thoại bị nghe lén, gọi Duncan đến khách sạn thấy hắn. Duncan, giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ, làm chuyện này nhất định phải cẩn thận một chút. Duncan sắc mặt một điểm không thay đổi, vẫn như cũ rất hờ hững. Lão bản ngài nói, điều tra MacArthur tình huống, ở Nhật Bản nhiều năm như vậy, hắn nhất định nhận hối lộ không ít. Điều tra ai đã từng hướng về hắn hối lộ, hắn lại giúp người đã làm gì sự tình, bán đi bao nhiêu ích lợi quốc gia, còn có hắn những người tiền đều để ở nơi đâu. Duncan gật gù, ta rõ ràng lão bản, chuyện này ta sẽ dùng tâm điều tra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.